cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 243, binh hành hiểm chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thiếu gia, nô tỳ không có, nô tỳ chỉ là quá căng thẳng. Mạc Thư giải thích, nhưng Triệu Duẫn sớm đã bị hành vi của họ chọc cho nổi trận lôi đình, căn bản không nghe lọt Mạc Thư giải thích, trực tiếp ra lệnh cho Mạc Nhiễm phía sau. Đi, kéo ác nô mưu hại chủ tử kia lại, áp giải tới trước mặt phụ vương, để ngài ấy xử lý. Mạc Nhiễm nhận lệnh, lập tức dẫn người lên trói Mạc Thư. Bên cạnh Triệu Ngọc Giao nghe Triệu Duẫn nói muốn trói Mạc Thư đưa tới trước mặt Ninh Vương, lập tức sợ hãi đến cả người run rẩy. Tam ca, huynh không thể làm như vậy, huynh không thể làm như vậy. Triệu Ngọc Giao nhào qua, bắt lấy tay Triệu Duẫn, khóc lóc cầu xin. Nếu huynh giao Mạc Thư cho phụ vương, vậy Ngọc Giao coi như xong rồi. Tam ca cầu xin huynh, tam ca. Hu hu hu, ác nô mưu hại chủ tử, xúi dục tiểu thư như thế, còn giữ làm gì? Triệu Duẫn giận mắng, tam ca, đừng, hu hu. Triệu Ngọc Giao nức nở, tam thiếu gia tha mạng, tam thiếu gia. Mạc Thư run rẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Thiếu gia, đã cứu ngũ thiếu gia lên rồi. Lúc này, hạ nhân nhảy xuống hồ đã ôm Triệu Du cả người ướt đẫm lên, hài tử đã hôn mê, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Triệu Duẫn thấy nó như vậy, duỗi tay gạt Triệu Ngọc Giao ra, sau đó phân phó hạ nhân. Ngây ra đó làm gì, mau đưa ngũ thiếu gia vào phòng ta thay y phục nhóm lửa, lại mời đại phu tới. Triệu Duẫn ra lệnh xong, hạ nhân lập tức ôm Triệu Du về phòng. Triệu Ngọc Giao và Mạc Thư ngồi bệt dưới đất hoảng loạn không thôi. Lúc này, Mạc Nhiễm thấy hạ nhân trong hồ định lên bờ, vội lớn tiếng. Thiếu gia, còn có người. Thời điểm tỉnh lại, Vân Chân phát hiện mình đang nằm trên giường, y phục ướt đẫm trên người đã thay ra. Khụ khụ, nàng ho hai tiếng, ngồi dậy. Đừng lộn xộn, sức khỏe muội còn rất yếu. Một bàn tay vươn tới đè bả vai nàng lại. Vân Chân nghiêng đầu thấy Mạc Nhiễm đang nhíu mày. Khụ khụ khụ, đa tạ, Mạc Nhiễm tỉ tỉ. Vân Chân yếu ớt nói. Mạc Nhiễm trách cứ, cảm tạ ta, còn không bằng đa tạ bản thân muội đi. Nếu không phải muội mạng lớn, chỉ sợ hiện tại đang êm đẹp muội đi đắc tội đại tiểu thư làm gì. Vân Chân ho khan, lắc đầu. Có rất nhiều thời điểm, ngươi không hại người, người lại tới hại ngươi. Đây đều là việc không thể đoán trước. Mạc Nhiễm cũng biết tính tình vị Triệu đại tiểu thư này, cho nên thấy Vân Chân như thế cũng chỉ bất lực lắc đầu. Lần này muội mạng lớn, may mà gặp được Tam tiểu gia, sau này phải chú ý một chút. Muội biết rồi, đa tạ Mạc Nhiễm tỉ tỉ. Vân Chân gật đầu, đúng rồi, ngũ thiếu gia hiện giờ sao rồi? Lúc muội còn hôn mê, thấm phu nhân tới, đã đưa ngũ thiếu gia về thấm viên. Mạc Nhiễm nói xong, Vân Chân rời vào trầm mặc. Khi đó, nếu không phải Triệu Du kịp thời xuất hiện, chỉ sợ nàng còn chưa đợi được Triệu Duẫn đã bị Triệu Ngọc Giao ném xuống hồ. Lúc ấy, nàng biết Triệu Ngọc Giao muốn gì, nàng ta muốn nàng thần phục, muốn nàng xin tha. Nhưng nàng càng không cúi đầu chọc giận Triệu Ngọc Giao. Cho nên, Triệu Ngọc Giao mới mất hết lý trí, muốn diệt trừ nàng cùng Triệu Du. Thật ra lúc đó, nàng đã mơ hồ nhìn thấy bên rừng trúc có người đi qua, cũng đoán được Triệu Duẫn rất nhanh sẽ biết chuyện, bởi vậy mới dám binh hành hiểm chiêu kích thích Triệu Ngọc Giao, để Triệu Duẫn nhìn rõ bộ mặt không màng cốt nhục thân tình của muội muội mình. Binh hành hiểm chiêu, binh sinh xiên trao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ hội lật ngược tình thế. Cách chương.